Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 270, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏa định vị trí, Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, hẳn là trốn đến phía đông một cái thôn trang nhỏ đi. Trốn đến thôn trang nhỏ đi sao? Khó trách đường đạo hữu bất lực trở về. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, vì tránh cho ngũ độc lão tổ trước tiên lẩn trốn, tiếp cận mục đích, địa thời điểm, Sở Diệp liền từ bỏ kinh chập long tọa kỵ, đi bộ đi, trước mục đích địa. Sở Diệp nhìn la bàn, nói, liền ở phụ cận. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, vị này ngũ độc lão tổ, thật đúng là, có được giãn được a. Lâm Sơ Văn nghe vậy nhăn nhăn mày. Ở hắn ấn tượng bên trong, ngũ độc lão tổ luôn là cùng âm ngoan xảo trá, thị huyết thành, tánh liên hệ ở bên nhau. Lâm Sơ Văn không nghĩ tới, đối phương, cư nhiên sẽ che giấu tung tích, lén lút tránh ở một cái thôn trang nhỏ bên trong. Sở Diệp tiếp thu ảnh thú truyền đến hình ảnh, nói, cái kia thôn, xóm nhỏ, vài gia ở phát tang, xem ra là đắc tội với người. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói, động thủ đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hào. Kinh chập long, tiểu bạch, tiểu ngân, tiểu hồ ly nhanh chóng che lấp hơi thở, hướng tới thôn xóm nhỏ phía đông một căn thạch ốc phương hướng lược qua đi. Ở phòng nhỏ bên trong nghỉ ngơi ngũ độc lão tổ, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trên thực tế, ở Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vừa mới trở lại lưỡng giới thành thời điểm, ngũ độc lão tổ liền bắt đầu bất an. Tuy rằng mất mặt, bất quá, ngũ độc lão tổ vẫn là lựa chọn tránh chiến. Ngũ độc lão tổ bừa bãi một đời, bị hai cái tiểu bối bức giấu đầu lòi đuôi, trong lòng cũng là nghẹn khuất thực, nhưng là nghĩ đến chính mình tánh mạng vẫn là nhịn xuống. Trong khoảng thời gian này, ngũ độc lão tổ kỳ thật cũng đang hối hận năm đó đem phóng ra châu chấu vị trí tuyển ở lưỡng giới thành. Nếu hắn năm đó lựa chọn làm tiểu độc vương ở địa phương khác phóng ra châu chấu, có lẽ liền sẽ không trêu chọc thượng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Ở tiểu phá phòng bên trong nhắm mắt dưỡng thần ngũ độc lão tổ đột nhiên mở bừng mắt, ngữ khí âm đức tới. Ngũ độc lão tổ ngữ khí hoàn toàn không còn nữa ngày xưa khí định thần nhàn, mang theo vài phần tức muốn hộc máu. Đem Phương Danh hoảng sợ. Phương Danh nhíu nhíu mày, nói thầm nói, không thể nào. Phương Danh cắn môi, có chút không nghĩ thừa nhận chính mình là có chút sợ. Phương Danh thầm nghĩ, Sở Diệp rốt cuộc là như thế nào biết bọn họ vị trí, chẳng lẽ là bởi vì kia mấy cái bé nhỏ không đáng kể tiện dân, tiểu bạch, tuyết bảo chờ mấy tiểu nhân hơi thở đột nhiên bốc lên lên, hướng tới phòng nhỏ vọt qua đi. Cảm giác được mấy keo kiệt thế bùng nổ, ngũ độc lão tổ lập tức ý thức được tránh không khỏi. Tiểu bạch chờ mấy tiểu tiến dài lúc sau còn chưa thế nào đứng đắn chiến đấu quá, này sẽ gặp được ngũ độc lão tổ, tựa như miêu mễ gặp được con cá giống nhau, sôi nổi phát tới. Nguyên bản uy phong bát diện độc dao bị mấy bọc nhỏ vây, vẻ mặt hung hãn. Kinh chập long đối với độc dao hộc ra một ngụm long tức độc, dao hơi thở một chút bị áp chế xuống dưới. Long vì bách thú đứng đầu, ngũ độc lão tổ độc dao không biết sao xui xẻo lại có như vậy một chút long huyết mạch, một chút đã bị long tộc huyết mạch càng vì tinh thuần kinh chập long cấp áp chế xuống dưới. Tiểu bạch xông lên đi, một đốn định hồn giống, vốn là có chút hạ xuống độc dao long, hơi thở liền càng thêm uể oải. Tiểu bạch thuộc về cực phẩm hồn thú, đối độc dao cũng có thể hình thành huyết mạch áp chế. Trên thực tế, Kinh Chập Long một cái đối phó Độc Giao đều dư giả. Huống chi là Tiểu Bạch chờ mấy chỉ tương trợ. Tiểu Hồ Ly quát nhẹ một tiếng, mấy cái đuôi một chút đem Độc Giao quấn lấy cấp, quăng đi ra ngoài. Độc Giao bạo nộ hướng tới Tiểu Hồ Ly cắn xé qua đi. Tiểu Hồ Ly lượng ra sắc bén móng vuốt, đi lên chính là một móng vuốt. Tiểu Bạch nhìn đến Độc Giao trên người chảo ngân, không cam, lòng yếu thế, tràn đầy hung ác xé rách Độc Giao một tầng da thịt. Tiểu Bạch cùng Độc Giao cấp bậc tương đồng, nhưng là Tiểu Bạch chiến lược rõ ràng muốn so Độc Giao cường hãn nhiều. Ngũ độc lão tổ Độc Giao bị mấy tiểu vây công, kế tiếp bại lui, Sở Diệp bình Độc Giao, rõ ràng là một con vương thú. Nhưng là, Tiểu Bạch chờ mấy tiểu nhân công kích dưới, này chỉ vốn dĩ hẳn là uy phong bát diện Độc Giao, có vẻ có như vậy một ít vô tội. Đáng thương, Tiểu Độc Vương triệu hồi ra Châu Chấu Vương, kết quả, mấy chỉ Châu Chấu làm Tiểu Bạch một giống, liền sôi nổi bạo toái mở ra. Sở Diệp thầm nghĩ, Trung Hải chiến thuật cũng không phải khi nào đều hữu hiệu. Tại đẳng cấp chênh lệch quá lớn tình huống dưới, Châu Chấu lại nhiều cũng vô dụng. Phương Danh nhìn Tiểu Bạch, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần oán độc. Năm đó nếu là hắn thành công, hiện giờ hẳn là cũng là hồn vương. Đại đàn ngân xí ong vây quanh Phương Danh, Phương Danh giây lát gian đã bị chập đã chết. Mấy chỉ hồn sủng ra tay, không phí nhiều ít sức lực, liền xử lý ngũ độc lão tổ cùng Phương Danh. Nguyên lai đơn giản như vậy. Sở Diệp nhìn ngũ độc lão tổ thì thào nói, năm đó ngũ độc lão tổ là đè ở hắn trên đầu một tòa núi lớn. Kết quả hiện tại người liền như vậy đã chết. Sở Diệp đột nhiên yên tâm đầu họa lớn, đảo có loại trống rỗng cảm giác. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ngũ độc lão tổ giống như có chút nhược đâu. Sở Diệp cong cong khóe miệng, nói, nhìn dáng vẻ nhiều năm giấu tài vẫn là có chút tác dụng. Nói trắng ra là Phong Châu tu luyện hoàn cảnh so Thiên Nhàn đảo còn kém thượng rất nhiều. Mấy năm tu hành xuống dưới, hắn cùng Lâm Sơ Văn tầm mắt biến cao. Lâm Sơ Văn nhìn ngũ độc lão tổ cùng Tiểu Độc Vương thi thể, hít sâu một hơi, nói, chúng ta xoay chuyển trời đất nhàn đảo đi. Lâm Sơ Văn lần này trở về chủ yếu là nhìn xem bên này tình huống, nếu bên này sự tình hiểu rõ cũng nên đi trở về. Powered by Clear Studio Flow. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hào. Sở Diệp thầm nghĩ, thương lộ một khai, không lâu lúc sau, hẳn là sẽ có không ít tài nguyên đưa đến trên tay hắn. Kế tiếp hắn muốn suy xét chính là chiến đấu mài rũa Thiên Hải vực 36 đảo, hải thú vô số, nên mang theo hồn thú khắp nơi chinh chiến. Mài rũa một chút. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời khỏi sau Phi Vân thôn, những cái đó trước đây trốn đi thôn dân mới toát ra đầu tới, vài người vây quanh ngũ độc lão tổ cùng Phương Danh thi thể, tràn đầy mới lạ nhìn, này chẳng lẽ là ngũ độc lão tổ? Hơn phân nửa đúng rồi, cư nhiên tàng đến chúng ta trong thôn tới, ngụy trang thành lão thiết đầu, khó trách lão hạ đầu bọn họ sẽ chết. Phía trước, lão hạ đầu nói, ngũ độc lão tổ làm nhiều việc ác, sớm muộn gì phải bị người cấp diệt ra. Ta liền nói, mạnh mẽ tiểu tử này gần nhất có chút không thích hợp, xem người ánh mắt âm chắc chắc, không nghĩ tới là người khác ngụy trang, đây là Tiểu Độc Vương đi. Nghe nói tiểu tử này thủ đoạn độc ác thực, trực tiếp chết ở trên tay hắn người đều hàng trăm hàng ngàn. Gia hồn này phóng Châu Chấu, khiến cho đại lượng người đói chết, này đói chết người đều phải mấy chục vạn. Không nghĩ tới, như vậy hung hãn nhân vật, cư nhiên chết ở chúng ta nơi này. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi không lâu, đại lượng tu sĩ, dũng, mãnh vào Phi Vân Thôn. Phi Vân Thôn ngày thường liền cái hồn sư đều hiếm thấy. Nay sẽ lại nhanh chóng dũng mãnh vào vài cái hồn vương. Đã chết a, Hùng Bá Phong Châu thượng trăm năm người, liền như vậy đã chết, làm ở đây vài người có loại không chân thật cảm giác. Ngũ Độc lão tổ trốn như vậy kín mít, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là như thế nào tìm được người a? Sở Diệp không phải tuyên bố treo giải thưởng sao? Đại khái là có người mật báo sao? Treo giải thưởng thật sự hữu dụng. Phía trước vài người đều cảm thấy Sở Diệp tuyên bố treo giải thưởng chính là vì ghê tởm Ngũ Độc lão tổ mà thôi. Ngũ Độc lão tổ cùng Tiểu Độc Vương tử vong tin tức bay nhanh, lan truyền mở ra, tung hoành nhiều năm, Ngũ Độc lão tổ liền như vậy đã chết. Làm rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Sư phụ, Ngũ Độc lão tổ đã chết. Từ Đông Phong có chút cảm thán nói. Từ Không Minh hít sâu một hơi, nói, nghe nói Ngũ Độc lão tổ ẩn cư ở một cái thôn xóm nhỏ, nhưng không tránh thoát Sở Diệp điều tra, một chút đã bị giết. Nhiều năm lão đối thủ, một sớm thân chết. Từ Không Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại có chút phiền muộn. Năm đó, Tử La Tông bị thế lực bên ngoài tiêu diệt. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi bất quá mấy năm, trở về liền xử lý Ngũ Độc lão tổ. Nói đến cùng, lưỡng giới thành này phương thiên địa vẫn là quá thấp. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ đi trước lưỡng giới thành. Ngươi mang theo mấy cái sư đệ, sư muội tới kiến thức một chút đi. Từ Không Minh gật gật đầu, nói, hảo, có cơ hội nói nhiều cùng Sở thiếu, Lâm thiếu tiếp xúc một chút. Từ Không Minh nói. Từ Đông Phong gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Từ Đông Phong xem ra tới Đường Thiên Túng tuy rằng là ngũ giai hồn vương, lại đối Lâm Sơ Văn cung kính thực cung thần, tuy rằng bối cảnh thâm hậu, nhưng là đối Lâm Sơ Văn cũng thực khách khí. Có thể thấy được Lâm Sơ Văn ở truyền tống trận bên kia hẳn là hỗn không tồi. Nếu có Lâm Sơ Văn quan tâm, hắn qua hải bên kia phát triển cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Từ Đồng Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, tu luyện một đạo chính là như vậy a, đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Năm đó, hắn là lưỡng giới thành thiếu chủ chi nhất. Sở Diệp hai, người chỉ là ở trên tay hắn mua động phủ bình thường hồn sư. Hiện giờ, cũng đã là danh chấn tứ phương hồn vương. Hắn lại, tiến bộ không lớn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở lại lưỡng giới thành không lâu, Từ Đông Phong liền tới cửa tới chơi. Đây là huyết hồng tinh, vẫn là hai khối. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói. Từ Đông Phong gật gật đầu, nói, gần nhất lưỡng giới thành có một cái hồn vương giá lâm, bán ra hai khối huyết hồng tinh. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, làm phiền Từ thiếu lo lắng. Từ Đông Phong cười cười, nói, Lâm dược sư nói qua lời. Từ Đông Phong cúi đầu, này hai khối huyết hồng tinh là sư phụ Hoa Đại đại giới giao dịch mà đến, cuối cùng tiền nào của nấy. Lâm Sơ Văn cười cười, lấy ra 10 chi dược tề, nói, này phê, dược tề liền ở bên này, lúc sau đấu giá hội thượng bán ra rớt đi, làm huyết hồng tinh thù lao. Từ thiếu có thể tuyển 2 chi dược tề làm thù lao. Từ Đông Phong có chút kinh hỉ nói, có thể chứ. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Từ Đông Phong đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị quang. Ngày thường khó gặp địa giai dược tề, này sẽ tùy tiện lấy ra tới chính là 10 chi. Từ Đông Phong không cấm cảm thán, dược tề sư chính là hảo a, khó trách Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực có thể tiến bộ Như vậy mau, 10 chi dược tề bên trong, còn có gần nhất bị chịu chú ý dệt. Hồn dược tề, Tư Đông Phong lắc lắc đầu, thầm nghĩ, Lâm Chu Tuyết cũng không biết nghĩ như thế nào. Một hai phải cùng Lâm Sơ Văn liều mạng quên đi dược tề, đem Lâm Sơ Văn cấp chọc mau. Dệt hồn, dược tề không hảo sao? Liền tính chính mình không dùng được, cũng là có thể dùng để cùng người giao dịch. Tư Đông Phong thu hồi dược tề, nói, Sở thiếu, ta muốn đi truyền tống trận bên kia nhìn xem, đến lúc đó còn hy vọng hai vị nhiều hơn chiếu cố. Sở Diệp cười cười, nói, có thể a, làm hai giới mậu dịch hợp tác, người chi nhất, Tư Đông Phong đi Thiên Nhàn đảo bên kia thực tế khảo sát một chút, là thập phần cần thiết. Cách chương